Mộng tưởng là vua, tác giả, Trung Thu Nguyệt Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 678, chương 677. Phương hướng vĩnh viễn so cố gắng quan trọng hơn. Vì cái gì hiện tại đại học muốn làm huấn luyện quân sự? Không phải là vì để các học sinh phơi nắng ra oai phủ đầu. Càng không phải là để học sinh cường thân kiện thể học tập quân sự kỹ năng. Mà là khiến cái này phần lớn cũng chưa từng ăn khổ thiên chi kiêu tử khi tiến vào xã hội trước. Một lần cuối cùng minh bạch kỷ luật phục tùng tính trọng yếu. Biết tôn trọng quy tắc cùng thượng cấp. Có lẽ trong đó có Chu Ba, Đinh Đinh thậm chí Lưu Đại Phong dạng này thiên tài không nên bị thủ đoạn như vậy áp chế. Nhưng đối với tuyệt đại đa số người tới nói, cảm thụ cũng học được điểm ấy cơ bản yếu tố. Đối tương lai trưởng thành có chớ trợ giúp lớn, cho dù là thiên tài, cũng hẳn là dưới tình huống như vậy thu liễm rèn luyện hạ kiêu kiều chi khí. Không phải tất cả mọi người có thể giống Bạch Hạo Nam dạng này đi một vòng lớn đường quanh co, còn có thể một lần nữa đứng lên. Rất nhiều người tại đường rẽ bên trên sớm đã bị lực ly tâm cho ném ra. Nào có nhiều như vậy đường rẽ vượt qua thời cơ. Người bình thường cả một đời khả năng cứ như vậy một hai lần cải biến nhân sinh chớp mắt là qua. Bắt không được sẽ rất khó lại xoay người. Mà lại sân trường đại học so sánh quân doanh cùng thể dục huấn luyện đội, thật sự là tự do cùng tản mạn nhiều lắm. Bạch Hạo Nam đây quả thực giống như là công án hành vi. Tối thiểu từ đan điền chi khí cùng toàn bộ nội tiết tới nói, giống hai tiếng cũng vui sướng hơn cùng nhiệt liệt được nhiều. Không đến mức buồn ngủ. Toàn thể không ai dám lãnh đạm nghe Bạch thư ký nói mò. Đã đánh qua cầu lông. Kia, hàng thứ ba bên trái vị thứ nhất đồng học. Ta nhớ được vào sân thời điểm ta nhìn thấy thân ngươi cao thể trọng hẳn là thường xuyên vận động. Đứng dậy làm cầu lông nhảy giết động tác. Có vấn đề sao? Bị điểm đến nam sinh. Không nói hai lời đứng lên. Ngay tại toàn bộ hội trường bên cạnh đột nhiên đứng nghiêm lên nhảy vung mạnh cánh tay phải chụp cầu. Đúng là cái thường xuyên rèn luyện dáng vẻ. Mặc dù động tác sẽ bị Trần Tố Phân khịt mũi coi thường. Bạch Hạo Nam hài lòng. Tốt, tạ ơn ngồi xuống. 20 cái động tác như vậy tính một tổ. Liên tục đến 6 tổ. Tất cả mọi người ở đây. Ta có thể nói rất khẳng định là ở đây tất cả mọi người. Các ngươi đến cuối cùng 10 cái khẳng định không có cách nào nhảy dựng lên. Không phải ta khinh bỉ sinh viên người làm công tác văn hóa. Tại thân thể vận dụng cái này một khối bên trên, đang ngồi đều là cặn bã. Các sinh viên đại học vậy mà không có cái gì người phản cảm. Ngược lại, toàn trường ầm vang cười to, giống như đều nghe được có chút phim lời kịch cảm giác. Ngay cả trên đài những người lãnh đạo đều cười. Bạch Hạo Nam không cười, ép một chút tay muốn yên tĩnh. Cấp tỉnh cầu lông vận động viên, cố định luyện tập 41 tổ, 8 tổ, mỗi tuần không thua kém 5 lần. Dưới trận nhiều tiếng hô kinh ngạc, còn có chút đồng học nhịn không được phất phất tay, giống như thật muốn xem thử một chút. Bạch Hạo Nam không xong đâu. Đội tuyển quốc gia Olympic kim bài được chủ, mỗi ngày cố định luyện tập 61 tổ, 8 tổ, mỗi ngày không gián đoạn. 4 năm một vòng kỳ, mấy chục vạn lần vận tốc 300 cây số chụp giết, mới có thể ngưng kết ra một khối kim bài. Lần này hắn chưa nói xong, phía dưới đã không hẹn mà cùng tiếng vỗ tay vang lên. Đối với sinh viên tới nói, loại con số này cùng chi tiết quá rung động quá chân thực. Những người lãnh đạo cũng vỗ tay, bọn hắn đã có thể minh bạch Bạch Hạo Nam ý đồ. Mồ hôi ngưng kết thành quả nha. Kỳ thật, Olympic kim bài diễn thuyết đoàn thường xuyên dùng chiêu này. Kết quả Bạch Hạo Nam không phải nói cái này. Đây là nói rõ ánh mắt của các ngươi cực kỳ cặn bã. Các học sinh lại cười vang. Thẩm phó bộ trưởng nhất quán tương đối vẻ mặt nghiêm túc đều cười hạ. Lý Lâm càng là cười đến cùng đồ đần đồng dạng. Tự hào, Bạch Hạo Nam không cười. thấy được chính là mồ hôi. Đây là đơn giản nhất. Cắn răng kiên trì luyện là được rồi. Đặc biệt, nhưng là cả nước trên dưới. Toàn thế giới có nhiều người như vậy đều có thể cắn răng kiên trì luyện. Vì cái gì chiến thắng thành công chỉ là số người cực ít. Còn có thiên phú, linh tính cùng nghiên cứu, lại thêm kiên trì cùng nhẫn nại. Những này khâu thiếu một thứ cũng không được. Quá nhiều có thiên phú có linh tính vận động viên bởi vì tố chất thân thể không quá quan đi không. Đến điểm cuối cùng, lại có rất rất nhiều nghề nghiệp vận động viên tố chất thân thể quá quan. Lại từ đầu đến cuối không có cách nào hiểu rõ hắn xử lý vận động hạng mục đến cùng vì cái gì. Đây mới là ta muốn nói cho các ngươi. Không thể không nói, phía trước thật tất cả đều là làm nền. Lúc này toàn trường đúng là phát ra từ nội tâm hết sức chăm chú. Ai cũng có thể nghe được Bạch Hạo Nam nói là hoa quả khô. Tuyệt đối không phải lời xã giao. Mi Tàu lời nói, từng đôi mắt sáng tỏ lấp lóe vừa khát cầu. Thậm chí ngay cả Gia Trọng đều có chút nghiêm túc đang nghe xong. Nhưng có thể vẫn là Bạch Hạo Nam quá sẽ vô ích. Kỳ thật nhân sinh của các ngươi lựa chọn, tựa như một trận bóng đá tranh tài. Đứng ở ta nơi này cái huấn luyện viên góc độ, làm ta cần một đội nhân mã bên trên trường chiến đấu thời điểm. Ta là tuyển ngày bình thường nhất biết vuốt mông ngựa người đâu. Vẫn là tuyển thường xuyên lặng lẽ cho ta tặng lễ đưa hồng bao người. Lại hoặc là lựa chọn loại kia mỗi ngày bảo trì cường độ cao huấn luyện. Có được vượt qua người khác đặc điểm tuyển thủ đâu. Trang diện yên tĩnh một mảnh. Trang trí có chút ngắn gọn thanh lịch đại học trong phòng hội nghị chỉ quanh quần Bạch Hạo Nam. Thanh âm, đại học, công ty, xí nghiệp, đoàn ủy thậm chí chính phủ các cấp bộ môn. Tuyển chọn nhân thủ đạo lý nói cho cùng đều là như vậy. Ta không bài trừ. Thật sự có huấn luyện viên sẽ thu lễ thu hồng bao mới khiến cho ai ai ai ra sân. Nhưng là như vậy huấn luyện viên, hắn đang theo đuổi thắng lợi sao? Một cái truy cầu thắng lợi huấn luyện viên, sẽ làm chuyện loại này sao? Một cái thắng liên tiếp lợi cũng sẽ không theo đuổi huấn luyện viên. Lại có cái gì đi theo ý nghĩa đâu? Liên tiếp không ngừng hỏi lại, khí thế bên trên quả thật có chút hùng hổ dọa người. Để phía dưới sinh viên nhịn không được đồng loạt dùng vỗ tay đến hóa giải trong lòng bọn họ cảm thụ. Bạch Hạo Nam không chờ đợi tiếng vỗ tay rơi xuống, trực tiếp thêm đại thanh âm. Ta cuối cùng muốn nói chính là, có được chính mình so người khác không giống năng khiếu. Chuyên tâm đem sở trường của mình tôi luyện đến người khác đều so sánh không bằng tình trạng. Tuyệt đối so cho lãnh đạo lưu lại ấn tượng tốt. Sau mọi thứ đều muốn cùng lãnh đạo xin chỉ thị cúi đầu khom lưng. Còn mạnh hơn nhiều, bởi vì đem chuyện nào đó giao cho ngươi sẽ để cho người cảm thấy phi thường đáng tin cậy. Phi thường yên tâm, đó mới là giá trị của ngươi, mà không phải đâm thọc, dẫm lên vai của người khác, trèo lên trên, đem hết khả năng lâm vào cùng người khác tranh quyền đoạt lợi chuyện xấu xa bên trong. Dù là dùng ngươi nhất thời, không ai nguyện ý cùng loại người này liên hệ một thế. Tốt, ta nói xong, cảm ơn mọi người, tiếng vỗ tay liên tiếp, thật tâm thật ý loại kia, một bên nghĩ lại nghe nghe, một bên lại nhịn không được vỗ tay biểu đạt cảm xúc cảm giác. Có chút lớn học sinh còn liên tục không ngừng cúi đầu ghi chép. Có chút cơ linh một mực nâng điện thoại di động tại thu hình lại. Bây giờ bắt đầu buổi họp cho phép làm như vậy. Thẩm phó bộ trưởng nhìn thật sâu mắt Bạch Hạo Nam. Điều chỉnh mình nhặt âm đầu. Được, không nghĩ tới lúc này. Vị kia vừa rồi chủ yếu là niệm phát biểu bản thảo đại học hiệu trường. Thế mà chủ động kéo qua mình nhặt âm đầu. Không có ý tứ, đánh gáy dưới. Ta nghe Bạch thư ký nói chuyện. Sâu có cảm giác, nhịn không được nghĩ bổ sung vài câu. Mặc dù đang ngồi đại bộ phận đều không phải chúng ta đại học ưu tú học sinh cán bộ, nhưng giáo thư Dục Nhân, thật giống như ta đều là lần đầu tiên ý thức được thể dục huấn luyện viên kỳ thật cũng đồng dạng là lành nghề làm bộ phận này sứ mệnh. ở chỗ này muốn đầu tiên vì có loại này ý chí tâm tính. Bạch huấn luyện viên vỗ tay. Xin mọi người cảm tạ dạng này một vị huấn luyện viên. Vốn có thể người tốt ta tốt mọi người tốt hồ lộng qua. Hắn lại nhất định phải đem mình lời từ đáy lòng cùng mọi người nói chuyện huấn luyện viên. Đây là mọi người may mắn. Bạch Hạo Nam giả bộ đại gia đồng dạng. Gật đầu cười cười gật đầu đáp lại tiếng vỗ tay. Đại học hiệu trưởng bản lĩnh so với hắn rất được nhiều. Thiên hạ rộn ràng, đều là lợi lai. Thiên hạ nhốn nháo, đều là lợi hướng. Từ xưa đến nay, có thể có lợi là toàn bộ xã hội có thể tiến bộ nguyên động lực. Nhưng đây là người bình thường đối đãi danh lợi thái độ. Đã khó mà lạnh nhạt né tránh. Càng khó với hơn hoàn toàn siêu thoát. Chỉ có số ít hiền giả mới có thể nhẹ danh lợi giống như mây bay, nặng tiết tháo như Thái Sơn. Cho dù tại thất ý, ngăn trở nghịch cảnh bên trong, cũng có thể thẳng tắp cái eo mà không mất đi cốt khí cùng cao khiết, đạt tới vô dục tắc cương tình trạng. Bạch Hạo Nam tại đem hết khả năng lắng nghe. Chuyện này với hắn không phải là không chỉ dẫn, chỉ là có chút khó nghe hiểu. Không nghĩ tới vị hiệu trưởng này cũng tới cái đột nhiên thay đổi. Thế nhưng là, từ xưa đến nay, phàm là chí tồn cao xa người, vô cầu tại danh lợi, lại muốn cầu cạnh đại đạo, dù không ưu tư tại nghèo hèn, càng phải có an đắc nhà cao cửa rộng ngàn vạn ở giữa. Lớn che chở thiên hạ hàn sĩ đều nụ cười, yêu dân tình hoài. Dù không nóng vội tại phú quý, nhưng phải có lấy thiên hạ làm nhiệm vụ của mình quốc gia đại nghĩa. Dù không ngượng nhớ chuồng tại miếu đường, nhưng có trước lo nỗi lo của thiên hạ, sau mới vui niềm vui của thiên hạ rộng lớn khát vọng. Từ có chuyện nhờ đến vô cầu, lại từ vô cầu đến có chuyện nhờ. Cái này mới là cuộc sống cách cục cảnh giới thuế biến cùng thăng hoa. Cùng các vị đang ngồi ở đây cùng nỗ lực. Cảm ơn mọi người. Nói thực ra, đằng sau đoạn này đối Bạch Hạo Nam tới nói quá cố hết sức. Bên trong xen lẫn quá bao nhiêu cho nên cùng túi sách. Nhưng hắn lại cảm giác ẩn ẩn có thể nghe hiểu bên trong khí thế. Loại kia hắn có đôi khi đang suy nghĩ, lại nắm không đến khí thế. Cho nên loại thẩm phó bộ trưởng vừa chuẩn bị điều chỉnh nhặt âm đầu kết thúc thời điểm. Nhịn không được vượt lên trước. Ta liền nói một câu. Cái kia ai? Hàng thứ sáu xuyên màu hồng phấn áo sơ mi cái kia mang nam sinh đeo kính. Đúng, liền là ngươi. Vừa rồi trương hiệu trưởng giảng ngươi quay xuống đi. Chờ một lúc cho ta một phần. Ta đưa ngươi một trương du thiên thân bút ký tên. Ân. Ngươi liền nói ngươi muốn hắn viết cái gì đi. Vừa mới có chút nghiêm túc chàng diện lại cười vang. Thật nhiều đồng học nhảy dựng lên phất tay. Ta có quay xuống. Ta có ghi âm bút. Cao bảo đảm thật. Trên đài phần lớn là sân trường lãnh đạo. Không nghiêm túc như vậy. Cũng liền thẩm phó bộ trưởng có chút không biết nên khóc hay cười nhìn Bạch Hạo Nam. Kỳ thật nàng cười lên cũng còn thật đẹp mắt. Đoán chừng là nghiêm túc quá nhiều. Bạch Hạo Nam liền không nghiêm túc. Tốt tốt tốt, ghi âm hiệu quả cho dù tốt. Không để ý nghe không lĩnh hội tinh thần. Huấn luyện viên nói lại nhiều đều cũng là vô ích. Dạng này, vừa rồi trương hiệu trưởng giảng. Quay đầu đến Giang Châu câu lạc bộ trong khi huấn luyện. Chỉ cần có thể đọc ra đến, liền có thể thu hoạch được đồ uống một chén. Đồng thời quan sát Du Thiên quay phim thêm huấn luyện. Cho dù là truy cầu tiến bộ sân trường đại học học sinh cán bộ, đang nghe Bạch Hạo Nam loại này danh lợi dụ hoặc dưới, vẫn là không nhịn được từng cái reo hò. Những người lãnh đạo đều giống như nhìn xem bọn nhỏ nghịch ngợm giống như cười lên. Thẩm phó bộ trưởng tranh thủ thời gian kết thúc công việc. Tốt. Hôm nay Giang Châu thị đoàn ủy trường trung học học sinh cán bộ công việc học tập hội nghị phi thường có ý nghĩa cũng phi thường khắc sâu. Lần nữa cảm tạ, tiếng vỗ tay thật rất nhiệt liệt cùng chân thành. Mấy vị trường học lãnh đạo cũng phân biệt cùng Bạch Hạo Nam nắm tay. bất quá lúc này lộ ra quen thuộc rất nhiều. Bạch huấn luyện viên tại dẫn đầu người trẻ tuổi phía trên xác thực rất có kinh nghiệm. Thường xuyên đến, nhất định phải thường xuyên đến. Ngươi không đến, chúng ta liền thông qua thị đoàn ủy sách kháng nghị. Bạch Hạo Nam vẫn là biết được xem như mì. Tàu lời nói tới nghe, khách khí từng cái nắm tay. Xuống đài, Lý Lâm đã góp nhặt mấy chương thẻ tồn chữ. Thẻ bên trên đều viết nick WeChat cái chủng loại kia. Nàng còn có chút không hiểu thấu. Trực tiếp kín đáo đưa cho ta liền chạy. Bạch Hạo Nam tại ồn ào bên trong nhịn không được nói đùa. Không chừng là hẹn ngươi ăn cơm đâu. Lý Lâm nghĩ xì hắn. Nhưng lập tức nhìn xem Bạch Hạo Nam sau lưng biểu lộ biến nghiêm túc. Bởi vì thẩm phó bộ trưởng có chút hấp tấp tới. Bạch thư ký hôm nay nói chuyện phi thường có đặc điểm có kỹ xảo. Thật hy vọng có thể thường xuyên nghe được ngươi dạng này rằng. Kỳ thật chung quanh còn có không? Ít học sinh cán bộ khoảng cách gần vây quanh đâu. Cùng nhìn gấu trúc lớn đồng dạng. Có mấy cái trong tay còn cầm lật ra laptop. Rõ ràng là muốn ký tên. Bạch Hạo Nam ký tên ngoại trừ tại tiền lương đơn bên trên. Lúc nào chi đáng tiền qua. Nhưng vẫn là một vừa đưa tay ra hiệu. Nhận lấy tiện tay ký tên. Một bên đáp lại. Có ít người đâu. Giảng một chút liền đã hiểu. Lập tức liền có thể tại trên sân bóng thể hiện ra. Có ít người vô luận như thế nào lôi lôi kéo kéo đều giảng không thông. Loại này ta cũng không có cách nào. Thẩm phó bộ trưởng mắt nhìn đứng tại phía sau già trọng. Cười cười gật đầu. Đúng, ăn cơm trước đi. Buổi chiều ta cũng cùng các ngươi cùng đi đi. Lý Lâm vội vàng nhìn nhiều hai mắt vị này thẩm phó. Bộ trưởng, không biết có phải hay không là cái kia thần kỳ WeChat bày có loại này gặp phải giống cái sinh vật. Liền muốn nhớ kỹ yêu cầu. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.